Đế quốc bại gia từ. Chương 191, binh khí quản chế, các phe mật đàm. Góc truyện audio.com. Trong quán rượu hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Đại Toàn kinh ngạc nhìn Vương Khang, vậy là không dám trả lời. Tới từ nơi này vị thiếu gia nhà giàu vào ở huyện Tân Phụng. Đầu tiên là lấy thủ đoạn lôi đình đem nguyên huyện lệnh Từ Duẫn đuổi ra huyện nha. Rồi sau đó giết Thanh Nhai khẩu sơn phỉ, chém người đầu, làm thành xây kinh quan, đủ loại hành vi, làm tất cả người không khỏi khiếp sợ sợ hãi. Hiện tại Thanh Nhai khẩu sơn phỉ đã bị hắn tiêu diệt, ổ bị hủy, hiện tại đồ sát đao rốt cục thì rơi vào trên người của bọn họ. Ngay tại Hạ Đại Toàn ngẩn ra gian, theo Vương Khang vung tay lên, bá tước phủ tư binh đều là tiến lên, cũng không để ý những cái kia đang uống rượu sơn phì. Chỉ cần là bị bọn họ thấy vũ khí, nhất luật không thu. Thấy vậy, có một tên sơn phì nhất thời giận dữ. Hắn trực tiếp vỗ bàn đứng lên quát lên. Các ngươi muốn làm gì? Tên kia sĩ tốt lập lại Vương Khang mà nói. Rồi sau đó lạnh lùng nói. Buông ra vũ khí của ngươi. Tên sơn phỉ này mắt lạnh lôi, cũng không buông tay, đem hắn bắt lại, Vương Khang trực tiếp nói. Lập tức có mấy tên binh chốt tiến lên, đem đặt ở, mà vào lúc này, lại một đội tư binh từ bên ngoài tràn vào. Bọn họ đều là lính nỏ, sáng loáng mũi tên, làm ở chỗ này sơn phỉ đều có chỗ cố kỵ, chỉ có thể lộ vẻ tức giận nhìn mình vũ khí bị bắt giao nộp. Thực hành binh khí quản chế là Vương Khang đối phó huyện Tân Phụng bên trong thành sơn phỉ cái đầu tiên thủ đoạn. Chỉ nếu không có vũ khí, sơn phỉ kia chính là không có hổ nanh vuốt, cùng người bình thường khác biệt cũng không lớn. Đối với hắn uy hiếp vậy sẽ nhỏ rất nhiều. Hắn chính là muốn thừa dịp này Thanh Nhai sơn khẩu bị diệt thời cơ. Ở nơi này loại trấn nhiếp dưới, đem tất cả sơn phỉ hoàn toàn giao nộp Thanh. Dĩ nhiên, vừa là sơn phỉ vậy dĩ nhiên là bướng bỉnh bất tuần. Ở đoạt lại trong quá trình, có một tên sơn phỉ kháng cự, vặn đánh gian đem hắn vũ khí cầm lên, chuẩn bị đối kháng. Vương Khang lạnh lùng nhìn, trực tiếp phất tay, nhất thời, ở hắn tỏ ý xuống, mấy mũi tên trực tiếp đem người nọ bắn chết. Quảng cáo, tất cả sơn phỉ một phiến xôn xao, không dám tin nhìn Vương Khang, làm sao cũng không nghĩ ra, hắn lại thật ngay tại ngoài đường phố giết người. Vương Khang trong mắt một phiến tàn khốc, lạnh lùng nói, đừng coi lời của ta là đùa giỡn, từ chối không nộp lên vũ khí người, không phục tòng ta mệnh lệnh làm, giống như là công kích ta bá tước phủ, tại chỗ đánh chết. Cũng cho ta đàng hoàng một chút. Ở nơi này loại khí sơ xác tiêu điều hả? Sơn phỉ cửa đều là bị giật mình, sắc mặt một phiến trắng bệch, ngoan ngoãn phối hợp, cũng chủ động đốt giao nộp đi. Hạ Đại Toàn nhẹ thở dài. Hắn biết vị thiếu gia này là tới thật. Dần gian vũ khí nhất luật không được ẩn giấu, còn cần lục kỹ tra. Vương Khang lại là nói, chỗ này quán rượu hắn đã sớm điều tra rõ. Chính là Hắc Phong trại sơn phỉ ở huyện Tân Phụng lớn nhất cứ điểm. Há có thể là như thế đơn giản. Nghe lời này, Hạ Đại Toàn sắc mặt tức đổi. Qua một lúc lâu cắn răng nói. Như Khang thiếu gia mong muốn. Hình thức so người mạnh. Nếu là đúng kháng, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Chỉ là ngươi mạnh như vậy thế. Không phải buộc tất cả sơn phỉ liên hiệp đối phó ngươi sao? Phải biết Thanh Nhai khẩu sơn phỉ cũng bất quá là trong đó một chi à, như vậy tình hình ở toàn bộ huyện Tân Phụng mở ra. Tất cả bá tước phủ tư binh đều là thành đội đi ra đầu phố. Đoạt lại binh khí, gặp phải người không phục, kháng cự người, tại chỗ đánh chết. Vương Khang một lần nữa hướng tất cả người phô bày hắn thiết huyết. Cả ngày, huyện Tân Phụng Thành cũng đang lưu truyền trước lời ấy. Trong đó trò chuyện nhiều nhất, dĩ nhiên là Thanh Nhai khẩu bị nổ hư. Có người nói Khang thiếu gia là cố làm ra vẻ huyền bí. Thanh Nhai khẩu chỉ là xảy ra động đất. Còn có người nói Khang thiếu gia nắm giữ một đại sát khí. Có thể tùy tiện nổ đá hủy núi. Màn đêm buông xuống. Phân tạp huyện Tân Phụng lần nữa trở về yên tĩnh. Mà ở huyện thành một chỗ gian phòng. Lại có một chiếc một chàng kiểu khác bí mật sẽ. Trong phòng ngồi 5-6 người. Cái tất cả thân phận đặc biệt. Bởi vì bọn họ đều là một khối sơn phỉ thủ lãnh. Phương đại ca. Ở chỗ này ngươi Hắc Phong trại thế lực mạnh nhất. Ngươi nói. Chúng ta nên làm cái gì? Có một cái tương đối trẻ tuổi người hướng một cái ông già hỏi. Cái này ông già thân mặc áo đen. Vóc người gầy nhom. Mắt ưng câu cái mũi. Có loại âm ngoan tướng. Hắn tên Phương Quật. Là Hắc Phong trại sơn phỉ thủ lãnh. Làm thế nào? Phương Quật hừ lạnh một tiếng. Vậy Vương Khang ở thành Dương Châu bất quá là một cái bại gia tử. Tới cái này huyện Tân Phụng còn muốn ngồi vua một cõi. Hắn nằm mộng. Hôm nay hắn tự mình đến cửa cha xét ta Hắc Phong trại cứ điểm. Còn giết ta một cái huynh đệ. Thù này phải trả. Phương Quật đảo mắt nhìn mấy người hung tợn nói. Muốn ta xem, chúng ta tất cả sơn phỉ hẳn liên hiệp, cùng đối phó hắn. Huyện Tân Phụng nhiều năm như vậy quy củ, không thể bởi vì hắn tới liền phá. Ta xem chuyện này không ổn, còn cần thảo luận kỹ hơn. Vương Khang trong tay nhưng mà nắm giữ đại sát khí à, có thể cầm Thanh Nhai khẩu nổ hư thành như vậy. Suy nghĩ một chút cũng không lạnh mà run. Lại có một người phụ họa nói. Nghe vậy, mấy người đều là im lặng không lên tiếng. Liền liền Phương Quật cũng là sắc mặt khó khăn xem. Bọn họ kiêng kỵ vậy đúng là như vậy. Huyện Tân Phụng Sơn phỉ sở dĩ khó mà quét sạch. Cũng không phải là bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu. Mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn quan phủ. Bọn họ sở trường chính là ở chỗ ổ che giấu. Ở vào giữa núi, thỏ khôn ba hang. Cho dù là quét sạch cũng là trị phần ngọn không trị gốc. Mà hiện tại loại yêu thế này, ở Vương Khang trước mặt nhưng là không có tác dụng. Không tìm được ngươi, trực tiếp nổ núi đá vụn. Ai đây có thể kháng được? Thanh Nhai khẩu chính là máu rầm rề dậy bảo. Cả ngọn núi à, trực tiếp lùn một nửa. Cái loại này lực lượng đã không phải là sức người. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vậy viên đại ca đâu ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của mấy người đều là đầu ở trên người một người. Tương đối người khác, người này lộ vẻ được văn nhã rất nhiều. Vậy trẻ tuổi rất nhiều. Hắn người mặc áo xanh. Sắc mặt trắng nõn như vậy một tên thư sinh. Ở một đám sơn phỉ đầu mục bên trong. Tựa hồ hoàn toàn xa lạ. Nhưng ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Bởi vì hắn là lục lâm đám người sơn phỉ thủ lãnh. Viên Duyên, quảng cáo, lục lâm đám người cũng là ba đại sơn phỉ một trong. Hôm nay Thanh Nhai khẩu bị diệt. Hắn thế lực cũng là rất mạnh. Viên Duyên nâng lên ly trà nhấp một miếng. Rồi sau đó nhàn nhạt nói. Đầu hàng đi, vị thiếu gia kia không phải nói sao. Thuận hắn người sinh, nghịch hắn người mất, bóp. Nghe lời này, Phương Quật trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên quát lên. Người có biết hay không? Người đang nói gì? Chúng ta nhưng mà sơn phỉ. Có một chút người nói sai rồi. Người là phỉ, ta không phải. Viên Duyên xem cũng không xem hắn. Lắc đầu nói. Người không phải phỉ vậy ngươi được cướp bóc chuyện. Phương Quật khinh thường nói. Ta chỉ là ở cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Viên Duyên như cũ một bộ rửng rưng hình dáng. Làm bộ làm tịch, Phương Quật hừ lạnh một tiếng. Đầu hàng các ngươi đi. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Vậy ngươi còn muốn làm thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó vị thiếu gia kia? Viên Duyên cười lạnh nói. Ta đã tự mình đi Thanh Nhai khẩu xem qua. Nơi đó hiện tại đã bị san thành bình địa. Theo ta biết. Thanh Nhai khẩu tất cả mọi người bị mai táng bên trong. Trong đó bao gồm Thạch Kiên. còn có trước kia huyện lệnh. Từ Duẫn, Viên Duyên vừa nói, trong mắt cũng có một loại sợ hãi. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn căn bản cũng không sẽ tin tưởng đây là người là có thể tạo thành. Thật sự là quá kinh khủng. Viên Duyên nói để cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống. Bọn họ cũng đang suy nghĩ kinh sau đường nên ở nơi nào. Ban đêm lấy tới, Vương Khang trong phòng vẫn là một phiến ánh sáng. Trước mặt hắn nơi thả là huyện Tân Phụng bản đồ. Sơn phỉ quét sạch đã lần đầu gặp hiệu quả. Bây giờ đối với huyện Tân Phụng xây dựng cũng nên đăng lên báo. Hắn đang suy nghĩ nên như thế nào hoạch định. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen từ giữa không trung mà rơi tới Vương Khang ngoài nhà. Hắn đi vào, người này chính là Hắc Phong trại thủ lãnh. Phương Quật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.